Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, hai chỉ Pichu. Ikiyo, Lily nhìn xem hiện lên ở từ đường trước quang mang, nhìn xem Ikiyo thân ảnh, ngạc nhiên kêu to, a, Ikiyo gác mặt triệt để âm trầm xuống, dần dần bắt đầu vặn vẹo. Đối với Mia tình cảm, Ikiyo nói không rõ, thật là nói không rõ, chỉ có biết, vào thời khắc ấy lên chỗ khiêu động tâm, trong đầu chỗ hiển hiện thân ảnh, đều thật sâu nói cho Ikiyo, là thật yêu Mia, cũng có lẽ là bởi vì tương tự, cũng có lẽ là bởi vì cộng minh, bởi vì rất rất nhiều. Ô tương đương, Samantha ở một bên nhẹ giọng nức nở. Lily lập tức đi đến Ikiyo bên người, ôm lấy Ikiyo nhẹ giọng nói ra, Ikiyo, ngươi thế nào? Bị Celebi khi dễ? Không có việc gì, Lily đi báo thù cho ngươi. Lily nhất định đem tất cả Celebi đều giết chết. Ikiyo cúi đầu, sắc mặt âm trầm lẩm bẩm nói, vô luận ngươi ở đâu? Vô luận ngươi tại minh giới, ngươi tại linh giới. Coi như hóa thành cho, ta nhất định, nhất định, nhất định sẽ tìm tới ngươi. Lily gặp đây, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là yên lặng ôm Ikiyo. Tại Lily xem ra, vô luận Ikiyo xảy ra chuyện gì, chính mình cũng sẽ đứng tại Ikiyo phía bên kia. Vô luận Ikiyo muốn làm gì, chính mình cũng sẽ đi trợ giúp Ikiyo. Cho nên hiện tại chỉ phải kiên nhẫn chờ đợi Ikiyo mở miệng liền tốt. Mà Ikiyo cũng sớm đều coi thường Celebi. Thậm chí Celebi tại xuyên qua thời gian về sau, chưa từng xuất hiện tại Elex Forest điểm ấy, cũng đều bị Ikiyo không nhìn. Sau đó, Ikiyo thần sắc bắt đầu dần dần tỉnh táo lại. Khuôn mặt cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Ikiyo biết, mặc kệ hiện tại làm sao cãi lộn đều vô dụng, vẫn là tỉnh táo muốn làm sao đi giải quyết. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục 50 con Pokemon, thành tựu. Ban thưởng tiềm lực tăng lên dược tề 4 cái, nghe được hệ thống nhắc nhở. Ikiyo não mạch kín lật về tới điểm, lần này, cũng là không nghi hoặc, không hề nghi ngờ. Hệ thống là tính toán đã thu phục được Mia. Sau đó, Ikiyo tựa như nghĩ đến cái gì một bên. Đã là do dự, lại là sợ sệt. Cuối cùng, Ikiyo tựa như quyết định. Hệ thống, thẩm tra ta Pokemon tử vong số lượng. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, tử vong 20 con Pokemon, độ hoàn thành 10/20. Ha ha ha, Ikiyo nghe nhắc nhở, nở nụ cười. Lily cùng Samantha đều không biết làm sao nhìn xem Ikiyo, không hiểu rõ vì cái gì vừa mới thương cảm Ikiyo giống như tỉnh táo chút, nhưng lại đột nhiên nở nụ cười. Chẳng lẽ là thương tâm quá độ, thần kinh không bình thường? Mà hệ thống nhắc nhở còn dùng nhiều lời nha, Mia khẳng định không chết, thậm chí sống đến hiện đại cũng không biết vị trí chỗ ở a. Samantha thì là kinh ngạc nhìn xem Ikiyo, nghĩ đến Ikiyo sẽ không phải điên thật rồi đi, mình làm như thế nào đi an ủi Ikiyo. Samantha cũng là nghe được những lời đó, Mia tuổi thọ không qua ngàn năm nhiều, mà Mia chỗ thời đại, tại đã ngoài ngàn năm a, cũng khó trách không có ghi chép, mà bây giờ, thấy thế nào, cái này tự luyến cuồng não mạch kín đều không bình thường. Quả nhiên vẫn là muốn đi an ủi một cái a. Về phần Mia vì cái gì có ngàn năm thọ mệnh, có lẽ là siêu năng lực giả đặc thù. Mà Ikiyo khuôn mặt lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, còn bẻ bẻ cổ, hệ thống, thẩm tra ta thu phục thần thú số lượng. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, thu phục 10 cái thần thú, độ hoàn thành 5/10. Ikiyo nhíu mày nghe, thầm nghĩ quả là thế, vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Nói cách khác, những cái kia thần thú cấp tiềm lực Pokemon, coi như đã thu phục được cũng không tính toán. Cũng khó trách đem Greninja bọn chúng tăng lên tới màu đỏ tiềm lực thời điểm. Không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, chỉ có trong trò chơi những cái kia truyền thuyết bên trong Pokemon. Bao quát Mythical Pokemon mới tính toán a. Sau đó, Ikkyo lắc đầu, đem suy nghĩ ném đến sau đầu. Về sau, Ikkyo liền nhìn xem Lily, khẽ cười nói, Mia đâu? Là ta mến yêu một nữ nhân. Samantha ở một bên nghe, nhếch miệng, lại không nói gì. Tại Samantha xem ra, tự luyến cuồng đã nhanh điên rồi. Vẫn là muốn làm sao đem tự luyến cuồng biến đến bình thường điểm a. Lily cũng đi theo cười nói, chỉ cần là Ikkyo ưa thích, Lily đều có thể tiếp nhận. Liền là một điểm, nếu như nàng đối Ikkyo không tốt, khi dễ Ikkyo, Lily sẽ không bỏ qua cho nàng. Ikkyo gật gật đầu, đem Lily ôm vào lòng, nhẹ giọng nói ra, yên tâm đi, các người nhất định ở chung. Ngô, đại khái, khả năng, có lẽ sẽ chung đụng không sai a. Ikkyo nói xong, liền không có cái gì tự tin, bởi vì Ikkyo nghĩ tới, Lily đối cùng là Pokemon, lại có thể biến thành người tồn tại, lòng cảnh giác thế nhưng là 10 phần cường a. Với lại, Mia tính cách như vậy, hai người một khi gặp mặt, 8 thành sẽ đánh một chầu đi, mà Lily thực lực trước mắt, Ngô, đến lúc đó vẫn là cho Lily cho ăn điểm đường tốt. Tỉnh Lily bị Mia khi dễ. Tốt, tốt, đều yên tâm đi, chúng ta chỉnh đốn một cái, liền tiến về Goldenrod City, dọc đường cũng nhiều không ngừng lại. Bất quá, nói trở lại, ta Spiky Pichu đâu? Đồi đồi hai chỉ Pichu một bộ điềm đạm đáng yêu ôm cùng một chỗ, không ngừng mà kêu, dường như lại nói, buông tha chúng ta a tại cái kia về sau. Ikkyo bọn hắn nghỉ dưỡng sức dưới, liền để Pokemon nhóm tại Ilex Forest bên trong tán loạn, còn liền thật gặp Spiky Pichu. Bất quá, cùng Spiky Pichu cùng một chỗ, còn có một cái Pikachu Kara Pichu, cũng chính là cái gọi là Shiny Pokemon. Cái này để Ikkyo tâm tình có chút tăng lên một chút. Mặc kệ con nào Pichu, nhìn cũng không tệ đâu. Một cái đặc dị, một cái Shiny, bất quá, Shiny Pichu, tiến hóa thành Aloha hình thái Raichu, vậy coi như có chút xấu. Đơn giản liền là châu phi chuột, mà Mewtwo, cũng tại trong lúc này trở về. Cái kia sắt thép cùng cháu gái của hắn, thành công đưa đi Aloha, đoán chừng đến lúc đó Lusamin có là biện pháp để sắt thép nghe lời a. Hắc hắc hắc, các người ngược lại tốt, thế mà lại còn cùng Celebi phối hợp. Ngô, về sau nói không chừng còn có thể thi các ngươi lần nữa dẫn xuất Celebi đâu. Ikkyo xoa cằm, một mặt hung dạng nói, đồi đồi hai chỉ Pichu như cũ ôm cùng một chỗ, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng nhìn xem Ikkyo. Huy, làm gì dọa Pichu, rõ ràng đáng yêu như thế. Samantha quyết miệng nói xong. Chẳng lẽ Samantha ưa thích Pichu? Ikkyo khiêu mi hỏi, nói nhảm, khả ái như vậy, ai không thích, người chẳng lẽ không thích? Samantha trợn trắng mắt về lấy. Ikkyo nhếch miệng lên một tia cười tà nói, như vậy Samantha, ngươi muốn một cái mà. Samantha nghe vậy nhìn không hay nhìn Pichu, manh tâm cũng xúc động, liên tục gật đầu nói, ân, bất quá, ngươi thật có thể cho. Samantha bất kể thế nào nhìn, cái này tự luyến cuồng đều là hẹp hòi đến nổ người. Đương nhiên có thể cho, còn có thể để Samantha chọn trước. Ikkyo nói xong, khóe miệng tiếu dung càng đậm. Ha ha ha, Lily ở một bên trộm cười. Lily đã nhìn thấy Ikkyo muốn nói gì. Samantha gặp đây, có chút lùi lại hai bước, một mặt cảnh giác nhìn xem Ikkyo. Nha, đừng khẩn trương như vậy nha. Ngươi nhìn cái này hai chỉ Pichu đáng yêu như thế, ngươi thật không muốn một cái. Ikiyo tiếp tục nhếch miệng nói xong. Nói đi, có yêu cầu gì? Cho ta một con, có yêu cầu gì? Samantha cắn răng trả lời. Rất đơn giản, chỉ cần Samantha chủ động hôn ta một cái, ta liền đưa cho Samantha một cái. Đơn giản a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?